Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2704, chương 2704, quyết chiến đêm trước. Âu Nhất khu mới nhất quân sự kế hoạch chiến lược. Theo Mạnh Tì tại kế hoạch của mình trung đoán đồng dạng. Bọn hắn cũng đem chiến tranh trọng tâm đặt ở khu 4 cái này một bên. Chuẩn xác điểm nói chính là A Môn. Vì toàn lực chặn đánh Cố Ngôn binh đoàn chi viện khu 4. Âu Nhất khu làm ra quyết định, chuẩn bị điều khiển trước mắt chiếm cứ tại khu 4 Phùng Tể binh đoàn, Hạ đảo Chu Hệ binh đoàn, cùng tại Hạ đảo Âu Nhất khu hạm đội, còn có Âu Nhất khu lục quân lực lượng, cưỡng ép theo mặt biển đăng nhập A Môn, ở nơi đó cùng Tam đại khu triển khai Nam Bộ chiến trường cuối cùng quyết chiến. Cái này quân sự chiến lược điều chỉnh, đầy đủ mà nói hai vấn đề. Thứ nhất, Âu Nhất khu đối với mình từ đảng lòng tin giảm mạnh. Bọn hắn cảm thấy mình tại lục khu chiến trường đã không cách nào chiến thắng Tam đại khu. Vì lẽ đó muốn đem chiến lược trọng tâm triệt để nam rời. Chỉ cần đánh tan Cố Ngôn binh đoàn, cùng Tam đại khu tăng binh, liền có thể thực hiện khu 4 toàn thắng mục tiêu chiến lược. Mà tự do đảng chỉ cần giữ vững lục khu, không xuất hiện thất bại thảm hại cục diện, bảo trì tương đối thế cân bằng. Vậy thì chờ cùng với Tam đại khu lần này viễn chinh thất bại, không có đạt tới bất kỳ mục đích gì. Thứ hai, Âu Nhất khu cử động này cũng nói trước mắt Cộng hòa chấp chính đảng gặp phải áp lực nội bộ rất lớn. Bọn hắn đã không đem hoàn toàn thắng lợi làm cuối cùng mục tiêu. Chỉ muốn cấp tốc kết thúc chiến tranh mà thôi. Mấy cái đại khu ở giữa lực lượng quân sự va chạm, không có khả năng tiếp tục mấy năm, thậm chí vài chục năm, bởi vì ai đều tiêu hao không nổi. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần làm được chặn đánh Tam đại khu chính quyền tiến vào khu 4 là được rồi. Đồng thời, tự do đảng tại lục khu không bị tiêu hao quá nghiêm trọng, cái kia y nguyên có năng lực uy hiếp Tam đại khu quân sự biên cảnh. Cứ như vậy, cục diện vẫn như cũ sẽ trở lại liên minh châu Âu EU thế lực hữu hiệu ngăn chặn hoa khu quật khởi giai đoạn. Đồng thời Tam đại khu bên này còn đánh mất khu 4 quan quân người minh hữu này. Giống như là tại hải ngoại quân sự lực ảnh hưởng là không. Càng thêm thông tục một điểm nói, Âu Nhất khu Cộng hòa đảng hiện tại nhu cầu cấp bách một trận toàn thắng, đến tiêu diệt nội bộ mâu thuẫn cùng áp lực. Vì lẽ đó đối bọn hắn tới nói A Môn chiến yêu cầu thấp nhất, cũng là muốn tiêu diệt Cố Ngôn binh đoàn. Ripbrook rơi xuống đất Hạ đảo về sau, Liên minh châu Âu EU nhất khu một vòng mới bổ nhiệm cũng liên tiếp truyền đạt. Nam bộ chiến khu tổng chỉ huy là Ripbrook, đệ nhất binh đoàn quan chỉ huy tối cao là Liên minh châu Âu EU nhất khu trung tướng Ian Thoreau Tư Khắc, hắn phụ trách chỉ huy Hạ đảo 4 vạn Âu nhất khu lục quân cùng không quân tác chiến. Đệ nhị binh đoàn quan chỉ huy tối cao là Chu Hưng Lễ. Trên danh nghĩa, tổng tham mưu trưởng là Lý Bá Khang. Thực tế quan chỉ huy, binh đoàn sẽ có 8 vạn lục quân tham chiến. Thứ ba binh đoàn quan chỉ huy tối cao là Phùng Tề. Trợ thủ từ chính hắn bổ nhiệm. Hắn đem chọn hợp tại khu 4 3 vạn phùng hệ bộ đội. Theo khía cạnh đăng nhập A Môn tham chiến. Cùng lúc đó, Hạ đảo hải quân cơ hồ toàn viên xuất động. Bọn hắn có được 2 con chỉnh biên hạm đội, gần 4 vạn hải quân, là tuyến đầu Tam đại binh đoàn cung cấp viễn trình hỏa lực chuyển vận, cùng chiếm cứ A Môn trọng yếu quân sự bến cảng. Khu 4 phương diện, hạ hệ bộ đội sẽ tại tổng quyết chiến khởi xướng lúc tiến vào Draken dãy núi, triệt để đem đằng 3 còn thừa hội quân tiêu diệt. Bọn hắn tác chiến áp lực cũng không lớn, mà cái này tốt sống cũng là Phùng Tể giúp Hạ Trùng tranh thủ, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, mình một khi theo Chu Hưng Lễ vạch mặt, cái kia Hạ Trùng chính là hắn nhất định phải lôi kéo đối tượng. Không quản trong lòng của hắn có phiền hay không, người này mặt ngoài làm việc đều phải làm đủ. Liên tục 2 ngày, Ripbrook đều tại Hạ đảo tổ chức hội nghị tác chiến, đồng thời kỹ càng chế định tấn công kế hoạch. A Môn phương hướng, mấy chục chiếc cỡ lớn thuyền vận tải đã tại đêm qua rạng sáng đến A Môn. Vô số Tam đại khu Tây Bắc chiến khu binh sĩ bắt đầu thành tốp lần đăng nhập. vì để tránh cho bản địa thế lực cùng tam đại khu binh sĩ phát sinh ma sát hoặc là xung đột không cần thiết. Độc lập dân chủ đảng người lãnh đạo Ni Lai đã ngay lập tức cùng cái khác bản địa quân chính thế lực thương nghị, bắt đầu đại quy mô rút quân, nhường ra bên trong cảng, ngoại cảng vị trí, đem chủ yếu căn cứ quân sự chuyển giao cho Cố Ngôn binh đoàn quản lý. Đơn giản tới nói chính là bản địa quân đội sợ đại chiến cùng một chỗ vỡ mình một thân máu, vì lẽ đó lựa chọn vô hạn triệt thoái phía sau vài trăm dặm, trực tiếp trông nom việc nhà môn tặng cho ngoại lai bộ đội đóng giữ. Mà tam đại khu bên này cũng sẽ đưa cho bọn hắn giá cả không ít tiền thuê. Tối hôm qua, Cố Ngôn đệ nhất quân dẫn đầu đăng nhập, tổng ước chừng hơn 3 vạn người, dùng thuyền vận tải mang tới xe tăng, xe bọc thép, cũng bị nhao nhao tháo dỡ xuống tới, vọt vào A trong môn lục, 11 giờ chưa nhiều chuông. Khoảng cách A trong môn cảng ước chừng 200 cây số chỗ bộ chỉ huy tạm thời bên trong. Cố Ngôn ăn mặc áo sơ mi trắng, nhìn xem tác chiến địa đồ, nhíu mày nói ra, quân tình bộ môn truyền đến tin tức, địch quân là chuẩn bị tại A môn đánh quyết chiến. Trương Ánh Sáng, ngươi đem tư liệu cho đại gia phát một cái, chúng ta phải lập tức nghiên cứu tác chiến bố trí, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Tiếng nói rơi, phó quan trực tiếp tướng quân tình bộ môn thu thập được tư liệu cấp cho các tướng lĩnh vây quanh bàn hội nghị, nghiêm túc nghiên cứu và thảo luận. Qua một hồi lâu, Đằng Bàn Tử trước tiên mở miệng nói ra, chúng ta tổng cộng chỉ có hơn 8 vạn người, đối phương hải lục không thêm nhất khối, binh lực là gấp đôi của chúng ta còn nhiều, mà đối với chúng ta tới nói, trải rộng ra phòng thủ cũng không có chủ thành ưu thế. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là châu phi núi nhiều, có hiểm có thể thủ, nhưng ở tuyệt đối hiện đại hóa quân sự ưu thế trước mặt, loại này may mắn điểm cũng có thể không. Cố Ngôn chống nạnh chau mày, thượng tầng đã quyết định thi hành mạnh tỷ kế hoạch, chúng ta là khiên thịt không phải sát chiêu, chỉ cần trong thời gian ngắn không bị đánh tan, chờ đợi viện quân đăng nhập, vậy coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đằng Bàn Tử suy nghĩ liên tục, ý của ta là, từ bỏ ngoại cảng, trọng binh đồn trú căn cứ quân sự, lấy địa lý ưu thế, bài binh bày trận, tận lực đem chiến trường chính hướng nội lục dựa vào, dạng này có thể lẩn tránh một chút địch hải quân hạm đội hỏa lực bao trùm. Ta đồng ý lão Đằng, quan điểm, mặc dù chúng ta hải quân cũng cần bến cảng mới có thể đăng nhập, nhưng chính diện va chạm địch hải quân hai đại hạm đội, cái kia rõ ràng là không lý trí. Đệ nhất quân quân trưởng Hoắc Chính Hoa ngẩng đầu nói ra, phòng tuyến bên trong thu có thể để phó trấn quốc tư lệnh hải quân theo khía cạnh đăng nhập, nơi đó không có bến cảng xây dựng cơ bản, chúng ta có thể dựng lâm thời a, mặc dù khó khăn điểm, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể cầu ổn. Đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bắt đầu là đại chiến làm chuẩn bị cuối cùng. Sau 5 tiếng, Phúc tướng Hà Đại Xuyên dẫn đầu xuyên phủ chiến khu 122 quân đăng nhập A Môn. Cái này quân là nguyên 122 lữ mở rộng, cũng là trước đó Âu Hiểu Bân mang cái kia anh hùng lữ, nó gánh chịu lấy xuyên quân rất nhiều vinh dự. Hà Đại Xuyên xuống thuyền về sau, trực tiếp chửi ầm lên, đồ chó hoang mạnh tí, lão tử sớm tối để hắn hố chết. Nguyên bản đã nói xong, ta lần này bị điều đến tiền tuyến tham gia viễn chinh, là muốn tại khu 4 cùng hắn tụ hợp. Cái kia nghĩ đến, Đằng ba quân như thế kéo hông, vô dụng một tháng liền bị làm nát. Hiện tại tốt, lão tử không hiểu thấu bị điều đến A cửa. Sao thế, người ý gì A, người không muốn cùng cố trưởng quan kề vai chiến đấu A? Ngải Hào liếc mắt hỏi, ngoặc kép, mạnh trưởng quan nịnh bợ không lên. Cái kia ta chỉ có thể nịnh bợ cố trưởng quan. Hà Đại Xuyên phi thường chân thật nói ra, ngay lập tức đi bộ chỉ huy. Lão tử muốn mặt liếm một cái cố thủ trưởng. Trạng vạng tối, Hà Đại Xuyên đến bộ chỉ huy. Cố Ngôn thật cao hứng khoát tay hô, Phúc tướng tới, A Môn ổn, ngoặc kép, cố trưởng quan A. Ta đã sớm muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu. Hôm nay có hạnh mộng tưởng trở thành sự thật. quả thật mộ tổ bốc lên khói xanh. Hà Đại Xuyên văn hóa nội tình, cũng liền có thể chống đỡ hắn nói ra cái này cấp bậc. Ha ha, Cố Ngôn cười to, các ngươi Xuyên phủ tướng lĩnh a, thích ứng năng lực là thật mạnh, vậy nhưng quá mấy cái mạnh. Hà Đại Xuyên hơi tung bay, ngoài miệng lập tức không có gì giữ cửa. Không có ý tứ, Cố Chỉ Huy, ta nói khoan khoái, ta liền thích ngươi cái này sức lực. Cố Ngôn căn bản lơ đễnh, lôi kéo Hà Đại Xuyên, chỉ vào địa đồ nói ra, Hồng Đan quân dụng sân bay, liền giao cho các ngươi quân. Thế nào, ta không chết, sân bay sẽ không ném. Hà Đại Xuyên sau khi chào trở lại, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.